Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1051, Nhã Tư Thành băng đột kích canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Lý Trường Sinh thì tiêu hóa xong Trắc Nhĩ Tinh Linh thành chủ sốc xếch trí nhớ. Đồng dạng đều là trí nhớ. Trắc Nhĩ Tinh Linh thành chủ trí nhớ hữu dụng nhất đơn giản cũng là mộng yểm tu luyện pháp. Các loại lời nói cùng đối Lê Minh thế giới nhận biết. Còn lại mới đối mặt hắn không có tác dụng gì. Trực tiếp liền bị hắn xem nhẹ. Mới sẽ như thế nhanh tiêu hóa song song. Xem xét lại Bách Thắng Vương trí nhớ. Ngoại trừ ăn và ngủ ngủ bên ngoài. Đại bộ phận đều đối với hắn hữu dụng. Không ít vẫn còn tương đối huyền ảo thậm chí tối nghĩa khó hiểu. Cần đại lượng thời gian tiêu hóa. Mới có thể chậm rãi hóa vì chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Lý Trường Sinh đã học xong thế giới dưới lòng đất lưu hành mấy loại lời nói. Theo thứ tự là Trắc Nhĩ Tinh Linh ngữ, Hải Nhân ngữ, Long ngữ cùng Đại Lục tiếng thông dụng. Trong đó, Trắc Nhĩ Tinh Linh ngữ là tinh linh ngữ chi nhánh. Hải Nhân ngữ cũng không cần nói. U ám địa vực người lùn xám chủng tộc nói cũng là Hải Nhân ngữ. Lê Minh thế giới long ngữ cùng yêu tinh thế giới long ngữ không hề khác gì nhau. Không thể không nói cự long quả nhiên là thiên địa sủng nhi. Chỉ là đã lâu thọ mệnh cùng long tộc truyền thừa liền có thể để tuyệt đại đa số chủng tộc ước ao ghen tị. Đương nhiên, thần thú ngoại trừ, đến mức đại lục tiếng thông dụng, đây là mặt đất thế giới nhân loại thường quy loại ngôn ngữ. Chỉ bất quá tại u ám địa vực cực ít dùng đến. Không có cách, u ám địa vực hoàn cảnh ác liệt, cực ít có người loại bước chân. Tại học được cái này 4 loại lời nói về sau, Lý Trường Sinh liền đem nó phục chế tại truyền thừa trong miếng ngọc. Giao cho Ninh Bích Chân học tập, không thể không nói, yêu tinh thế giới truyền thừa miếng ngọc tại nhiều khi vẫn là rất tiện lợi. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn tiếp tục bế quan, tốt nhất bế quan 2-3 tháng. Cho đến được gia trì dây chuyền gia trì quang ám chi môn tịnh hóa phong ấn thâm nguyên ý thức đến. Đến lúc đó hắn thì sẽ mở ra vị diện truyền tống trận. Vụng trộm trở về yêu tinh thế giới. Tiến về thiên không cứ điểm thôn phệ đầy đủ thâm nguyên ý thức. Sau đó lại trở lại Lê Minh thế giới tiếp tục bế quan. Tốt nhất tiếp tục đến lần tiếp theo thiên đạo bí cảnh mở ra. Đây chính là hắn sơ bộ kế hoạch. Chỉ là, kế hoạch thường thường không đuổi kịp biến hóa, Lý Trường Sinh công chiếm Nhã Tư Thành bang Hách Nhĩ Lan thành trấn. Nhã Tư Thành bang tại tiếp vào tin tức về sau, làm thế nào có thể không có chút nào hành động, tuy nhiên thành bang quyền lợi phân tán, nhưng Hách Nhĩ Lan thành trấn vừa tốt ở vào Nhã Tư Thành bang cùng một cái khác thành bang trọng yếu nhất buôn bán yếu đạo. Đối Nhã Tư Thành bang tầm quan trọng cũng liền có thể nghĩ. U ám địa vực tư nguyên phân tán, dẫn đến nơi này mỗi cái thành bang, quốc gia khuyết thiếu một số trọng yếu tư nguyên, nhất là muối, đường, sắt những vật này tư. Nhã Tư Thành bang không có mỏ muối. Hách Nhĩ Lan thành trấn vị trí buôn bán yếu đạo chủ yếu vì Nhã Tư Thành bang cung cấp muối ăn. Nếu như không đoạt lại Hách Nhĩ Lan thành trấn, Nhã Tư Thành bang liền sẽ thiếu muối. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khả năng có người sẽ nói sử dụng truyền tống trận, nhưng thành bang cùng thành bang ở giữa như thế nào một lòng. Truyền tống trận cơ hồ không thể nào nói đến, huống chi cái thế giới này không gian vật phẩm còn không hoàn thiện. Không gian vật phẩm diện tích cùng yêu tinh thế giới chênh lệch rất xa. Nhưng nếu như vẻn vẹn dùng nhân lực vừa đi vừa về vận chuyển, lại được trả bằng mất. Sau đó, Nhã Tư Thành bang tại nhận được tin tức về sau, trước tiên liền muốn đoạt lại Hách Nhĩ Lan thành bang, Nhã Tư Thành bang người lãnh đạo cũng không biết Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân tồn tại, bọn họ theo Hách Nhĩ Lan thành trấn chạy ra Trắc Nhĩ Tinh Linh trong miệng biết được, là hai đầu hư hư thực thực truyền kỳ cảnh giới cự long chiếm lĩnh Hách Nhĩ Lan thành trấn. Thế giới khác biệt, cảnh giới tên tự nhiên tồn tại khác nhau. Tại Lê Minh thế giới bên trong, yêu vương cấp yêu tinh giống như là truyền kỳ cảnh giới. Bất quá, Lê Minh thế giới cùng chủ vật chất vị diện một dạng. truyền kỳ cùng truyền kỳ chênh lệch cực lớn. Cường đại nhất truyền kỳ thậm chí có thể so sánh với thần linh. Lớn nhất đại biểu tính nhân vật cũng là một vị nào đó hại đời thứ nhất ma võng nữ thần pháp gia. Vô luận là đời thứ nhất, đời thứ hai vẫn là đời thứ ba ma võng nữ thần. Các nàng đều là cường đại thần lực thần linh, tuy nhiên đời thứ nhất ma võng nữ thần là vì cứu vãn ma võng mà chết. Nhưng theo mặt bên có thể biết được vị kia pháp gia cường đại. Ân, vị kia pháp gia cũng vì mình tự đại trả giá nặng nề. Hắn tự sáng tạo thành thần thuật theo một ý nghĩa nào đó xem như thành công. Nhưng chính hắn lại bị ma võng năng lượng khổng lồ rõ ràng no bào. Khi biết đây là hai đầu dài 60 mét độ cự long về sau. Nhã Tư Thành ba người lãnh đạo đại khái tính ra ra thực lực của bọn nó. Cuối cùng phái ra đại lượng quân đội vây quét truyền kỳ cự long. Những thứ này quân đội từ hai tên truyền kỳ xuất lĩnh. Đồng thời còn mang theo không ít nhằm vào cự long đồ long vũ khí. Đồng dạng đều là truyền kỳ, cự long nhờ vào long tộc truyền thừa cùng cường tráng thân rồng. Cá thể thực lực có thể nói là viễn siêu tầm thường truyền kỳ cường giả. Thường thường có thể làm được dễ dàng một chọi hai. Không phải Nhã Tư Thành bang không muốn phái thêm truyền kỳ. Thật sự là không bột đấu gột nên hồ. Toàn bộ Nhã Tư Thành bang tổng cộng cũng liền ba tên truyền kỳ. Dù sao cũng phải có một tên truyền kỳ thủ hộ đô thành đi. Phái ra hai tên truyền kỳ đã là cực hạn. Nơi này thì không thể không nói Lê Minh thế giới cùng yêu tinh thế giới chênh lệch. Nhã Tư Thành bang đỉnh cấp chiến lực cùng nhau còn không bằng một tên đỉnh phong ngụy vương giả. Điều kiện tiên quyết là Nhã Tư Thành bang truyền kỳ cường giả đều là phổ thông truyền kỳ. Nếu có lợi hại truyền kỳ vậy liền coi là chuyện khác. Bởi vì đỉnh phong chiến lực thiếu thốn, Nhã Tư Thành bang mục đích cũng không phải là chém giết hai đầu truyền kỳ cự long. Chủ yếu vẫn là lấy xua đuổi làm chủ. Tốt nhất đưa chúng nó đuổi tới sát phách thành bang. Bọn họ bàn tính đánh vô cùng tinh. Đáng tiếc, bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì sai lầm đoán chừng thực lực của đối phương. Trong con mắt của bọn họ hai đầu truyền kỳ cự long. Vẻn vẹn chỉ là Lý Trường Sinh lấy ra trợ thủ. Bọn họ phái ra chi quân đội này vận mệnh cũng liền có thể nghĩ. Chỉ có thể dùng thất bại thảm hại để hình dung. Vẻn vẹn ba ngày thời gian. Nhã Tư Thành bang quân đội đến Hách Nhĩ Lan thành trấn vùng ngoại ô. Tại bọn họ đến trước đó, Lý Trường Sinh đã là có phát giác, đồng thời sử dụng thiên thị địa tính bí pháp quan sát một phen. Nhất là cái kia dẫn đội hai tên truyền kỳ cường giả. Đây là hai tên truyền kỳ huyết mạch chiến sĩ. Một người cầm kiếm thuẫn, một người cầm búa, xem ra cao to mạnh mẽ. Chỉ là, tại Lý Trường Sinh quan sát bọn họ thời điểm, bọn họ sửng sốt không có phát giác, nếu như là lợi hại truyền kỳ cường giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điều phát giác mới đúng. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, bởi vậy Lý Trường Sinh đại khái tính ra ra đây là hai tên tầm thường truyền kỳ cường giả. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Ninh Bích Chân đồng dạng thấy rõ tình huống, nghĩ nghĩ nói ra, Trường Sinh, tại đánh tan chi quân đội này về sau, ta cảm thấy chúng ta có thể thuận thế chiếm lĩnh Nhã Tư Thành bang. Thì theo lời ngươi nói đi làm, Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý, mỗi cái thế giới chung quy sẽ có một ít đặc biệt tư nguyên. Lê Minh thế giới tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nếu như đem những tư nguyên này vận đến yêu tinh thế giới. Tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình, trừ cái đó ra, thuận tiện lấy còn có thể chiếm lấy phù hợp yêu cầu yêu tinh. Nếu như không đi khống chế Nhã Tư Thành bang, ngày sau rất có thể sẽ tiếp tục mang đến phiền phức. Nhã Tư Thành bang có khả năng sẽ liên hợp phụ cận thành bang hoặc là trọng kim thuê cường đại truyền kỳ cường giả đến tìm hắn gây phiền phức. Hắn chuyện cần làm đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Cách chương.